Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 40, giao dịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Chấn Thiên liền thắc mắc, chẳng lẽ yêu quái kia không làm gì nội đan của ngươi? Bạch Cơ lắc đầu, nội đan của ta vô tình rơi vào một nơi bí mật, lại có thuật hóa thành bộ dáng sỏi đá bình thường, thu liễm khí tức, nên không bị ai phát hiện, ta vẫn còn cảm ứng được. Nội đan của ta đang hoàn hảo, không xảy ra vấn đề gì. Vậy được, ta đồng ý. Nạp Lan Chấn Thiên không chút dự đáp. Bạch Cơ kinh ngạc, người đồng ý nhanh như vậy. Nạp Lan Chấn Thiên nắm cái đuôi hồ ly trắng tiết mượt mà khẽ vuốt. Người và ta quen nhau không lâu, nhưng ta biết người không phải là một hồ ly xấu. Chúng ta là bằng hữu, giúp chút chuyện này là bình thường. Có điều, ngươi phải nói cho ta tu vi trước kia của ngươi là gì? Bạch Cơ thu cái đuôi trong bàn tay càn rỡ kia lại. Giận dữ, giữa nam nữ cần có khoảng cách. Ngươi không được chạm vào đuôi ta. Còn tu vi ta lúc trước ở cảnh giới nào? Nói ra sợ hù chết ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên cười tươi. Tò mò, tốt, ta không chạm. Tu vi ngươi vốn ở cảnh giới nào? Bạch Cơ hơi lưỡng lự. Sau đó trả lời, kết pháp kỳ. Nạp Lan Chấn Thiên giơ hai tay nhún vai, ta còn tưởng là nguyên thần, thiên cương, nguyên lai chỉ là kết pháp kỳ. Bất quá, như vậy tạm đủ để giúp ta tu luyện. Hắn cũng không nghi ngờ Bạch Cơ nói giỡn những chuyện này. Nhìn vẻ mặt, miễn cưỡng chấp nhận của hắn, Bạch Cơ giận không có chỗ phát tiết, phụng phịu quay lưng khập khiễng rời đi thạch thất. Nạp Lan Chấn Thiên lấy ra một sâu kẹo hồ lô. Ai, kẹo hồ lô ngào đường tối hôm qua trộm được rất nhiều. Bước chân của Bạch Cơ dừng lại. Hừ, tạm tha cho hắn vậy. Dù gì mình cũng phải giúp hắn tu luyện. Nhất định không phải do sâu kẹo hồ lô ngào đường ngọt ngào kia. Một lúc sau, Nạp Lan Chấn Thiên đang ngồi xếp chân tay bắt quyết. Đối diện hắn Bạch Cơ vừa ăn kẹo hồ lô, vừa đang không ngừng chỉ dẫn. Tư thế này không đúng, toàn thân sẽ không thoải mái, nhập tâm sẽ không dễ dàng. Ngươi cần phải hô hấp thật đều, khí vận chuyển mới thông suốt tần tự không loạn. Thời điểm vận năng lực đến huyệt vị này, ngươi cần chậm lại một khắc. Thật ngon, có người chỉ dẫn bên cạnh. Nạp Lan Chấn Thiên tu luyện dễ dàng hơn không ít, nhiều điểm hắn cảm thấy vô pháp lý giải. Đối phương lại chỉ cần nói một câu liền có thể giúp hắn thông suốt. Nội tâm Nạp Lan Chấn Thiên thầm kinh hãi. Không hổ danh là cường giả kết pháp kỳ. Đạo pháp cao thâm sâu không thể lường. Chợt Nạp Lan Chấn Thiên nghĩ tới cái gì đó, dừng lại tu luyện hỏi. Bạch Cơ, người bao nhiêu tuổi rồi? Phần lớn pháp sĩ kết pháp kỳ đều là những lão quái vật mấy trăm tuổi. Trẻ nhất cũng phải trên 100 tuổi. Sắc mặt Bạch Cơ không vui, từ chối trả lời, không nói, đến thời điểm tu vi ngươi đại thành, ta sẽ nói cho ngươi. Nạp Lan Chấn Thiên chỉ thuận miệng hỏi, gật đầu không để ý, tạm dừng tu luyện, ngươi đợi ta một chút. Sau đó hắn vận pháp lực, há miệng, tức thì một quả cầu màu vàng kim từ trong miệng bay ra. Đây là quả cầu pháp khí chứa công pháp bí mật mà phụ thân hắn để hắn nuốt vào. Phải có pháp lực mới có thể lấy ra. Hôm qua lần đầu trở thành pháp sĩ có pháp lực lại quên mất, hôm nay mới nhớ đến. Bạch Cơ tới gần, khẽ ồ lên một tiếng. Quả cầu này vậy mà lại là một cái pháp khí chữ vật. Chữ vật chạc mang bộ dáng này, rất hiếm có a, xác thực rất hiếm. Nạp Lan Chấn Thiên gật đầu đồng tình. Chữ vật chạc bình thường chỉ có dạng túi, cái này lại có dạng cầu kim loại, xác thực rất hiếm. Túi chữ vật là một loại pháp khí chứa đồ, bên trong tự mở không gian riêng, không gian càng rộng thì giá càng đắt. Thời điểm hắn còn ở Nạp Lan gia cũng có một túi chữ vật riêng, nhưng sau này khi hắn chết đã bị người Nạp Lan gia lấy xuống thân thể. Cách chương.